mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 44, từ chương 431 đến chương 440. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 431, Thượng Tứ Lang lựa chọn. Chủ tướng Lưu Phù Hộ đã chiến tử, 5.000 binh sĩ cải trang bị giết đến tan tác, gần 3.000 binh sĩ hộ y doanh vững vàng bảo vệ đoàn người của Từ Mục ở giữa. Thường Uy sắc mặt nghiêm túc: "Tiểu nông gia, vị lão thần y ở hồi xuân đường đó, ta sợ những thế gia kia làm chuyện xấu, cũng đã để lại 5.000 người." Từ Mục có chút cảm động, trong hoàn cảnh mỗi người đều vì chủ của mình, tình bạn này của Thường Uy càng thêm quý giá. Từ Hộ ghé đầu, kích động ôm lấy Thường Uy: "Tiểu Thường Uy, ta, Từ Hộ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngốc hổ lão tử sắp bị ngươi làm tan xương rồi." "Từ Hộ, mau thả xuống." Một lần nữa đứng trên mặt đất, Thường Uy thở dốc một hơi, tiếp tục nói: "Tiểu đồng gia, chuyện lần này, thiếu gia nhà ta coi như không biết, tất cả đều là do vị lão quân sư đó dở trò, chín ngấu không bỏ sót, Lưu Trọng Đức." Từ Một ngữ khí bình tĩnh, đoán được, từ góc độ đại thế mà nói, vị lão quân sư đó không sai, Dạ Chu vừa chết, hắn sẽ bị chặt mất một cánh tay, con đường tranh bá sau này, e rằng sẽ càng thêm gian nan thôi. "Tiểu đồng gia, đừng để ý đến những người của thế gia này, ta tự mình đưa ngươi vào thành." "Thường Uy, ngươi giết một người con cháu thế gia, không có chuyện gì chứ? Hay là ngươi theo ta cùng đi Thục Châu, đợi 1.5 năm nữa rồi hãy trở về." Thường Uy cười lớn: "Có chuyện quái gì, trước đây ta đã giết 3 người rồi. Đều là những kẻ thích ồn ào, không có bản lĩnh gì, lại cứ thích làm ra vẻ. Dù sao, những người của thế gia đó đều không thích ta, lão quân sư cũng không thích ta. Ta nghe thấy, hắn nói với thiếu gia, Thường Uy tuy có dũng khí, nhưng tính cách nóng nảy, dễ hỏng việc, chỉ làm tướng xung trận." Từ Mục nghe xong, im lặng, hắn không cho là vậy. Ban đầu mang theo Thường Uy tiến vào thảo nguyên, trong hoàn cảnh ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm sẽ thắng. Khí phách gan hùng của Thường Uy ngược, lệch lại là mũi thương sắc bén nhất. Mơ hồ, Từ Mục cảm thấy Thường Uy ở lại nội thành không phải là một lựa chọn tốt. Hắn bắt đầu khuyên bảo lần thứ hai. Thường Uy sắc mặt cổ quái: "Tiểu đông gia, tại sao nhất định phải ta rời khỏi nội thành? Nếu thiếu gia biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta." Từ Mục thở dài. Ở phía sau, Dạ Chu cũng im lặng thở dài: "Đừng nói những chuyện này nữa, đều cùng ta vào thành, không ai cản được." "Tiểu đông gia không biết, hổ y doanh của ta, Thường Uy, có 1 vạn đại quân, đi theo thiếu gia nhà ta, ta đã đánh không ít trận thắng rồi. Hổ y tướng quân, người cũng như tên, cứu Thường Uy, ta, Tư Hổ là vô địch đại tướng quân, lợi hại hơn ngươi. Ngươi cái tên ngốc hổ này, ai dám đánh nhau với ngươi? Ngươi là vô địch, nếu ngươi ăn no, thiếu gia nhà ta cũng đánh không thắng ngươi. Đợi ngươi vào thành, ta mời ngươi ăn gà nướng, bao no bao no." Tư Hổ nghe xong, mắt nhanh chóng đảo một vòng. "Một ca nhi, tại sao tiểu Thường Uy làm tướng quân, có thể mang 1 vạn người, không lo ăn uống, còn ta làm tướng quân, lại phải xin ngươi bánh bao?" "Tư Hổ, ngươi mang 1 vạn người, sẽ đòi chia bánh bao của ngươi." Tư Hổ giật mình, nhanh chóng chạy về phía trước. Thành Trường Dương, trên một lầu gỗ vắng vẻ, quân sư Độc Nhạc không chết, hổ y doanh, hộ tống vào thành. Chỉ nghe tin, Lưu Quý Cai đánh nhắm mắt lại, bên cạnh có người nói: "Tên hộ vệ kia, xưa nay đã như vậy, hay là ta đi mời thích khách giết hắn?" Lưu Quý im lặng một chút, rồi lắc đầu: "Chuyện này, ngày sau bàn lại. Vậy quân sư, bây giờ làm sao? Có hổ uy danh ở đó, đã không có cách nào." Bên phía chúa công, chắc chắn cũng đã nghe tin tức, xem chừng, hắn sẽ phái người đến tìm ta. Lưu Quý vừa mới nói xong, quả nhiên, một đội vệ sĩ cưỡi ngựa, vội vã chạy đến dưới lầu gỗ. "Chúng thần bái kiến quân sư." "Chúa công mời quân sư vào cung, có việc thương lượng." Mấy tướng quân thấy gia bên cạnh, nhìn Lưu Quý, nhất thời đều trợn mắt, há hốc mồm. "Chuyện này, một mình ta gánh vác. Về chuyện của Độc Ngạc, các vị hãy tạm thời dừng tay." Sửa sang lại áo choàng, Lưu Quý bình tĩnh bước xuống lầu gỗ. Vệ sĩ cưỡi ngựa, nhanh chóng nhường ra xe ngựa. Chỉ đợi Lưu Quý ngồi vào, một đoàn người hướng về phía hoàng cung, vội vã đi. Không có vào điện, Thượng Tứ Lang im lặng ngồi trên bậc thềm ngọc, mặt không biểu tình, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới từ từ đứng dậy. Lưu Quý quỳ thẳng trên mặt đất, chắp tay thi lễ: "Lưu Trọng Đức, bái kiến chúa công." "Trọng Đức, ngươi muốn giết tiểu đông gia, ngươi mà giết hắn, người đời sẽ nhìn ta thế nào? Đừng quên, hắn có công lao chém giang tướng, chống Bắc địch." Lưu Quý ngẩng đầu: "Chúa công, là giết Độc Ngạc, giết được chưa?" "Thất thủ." Thường Tứ Lang đưa tay, từ từ đỡ lão quân sư trước mặt lên, đã thất thủ. Vậy thì không giết nữa, quân sư, đừng nghĩ nhiều, ta biết ngươi vì cái gì. Lưu Quý khóc không thành tiếng, sau đầu xuân, chiến sự ở Hà Bắc lại sẽ nổ ra, trong một tháng này, ngươi hãy vào nhà lao suy nghĩ, định ra kế sách. Ngươi cũng biết, nếu Tiểu Đông gia ở đây, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Dù sao đi nữa, ta cũng nên chặn miệng hắn. Thường Tứ Lang thở dài, không chỉ là quân sư, lúc trước ngồi trên bậc thềm ngọc, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã đồng sát niệm. Nhưng sau đó ta lại nghĩ, người như hắn, nếu chết rồi, trong thiên hạ này, Lưu Quý có chút im lặng. Lưu Quý có chút im lặng, hắn nghe ra được, chủ công nói là Tiểu Đồng gia. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay lên chỉ. Cả đời này bạn cũ của ta không nhiều, người tốt nhất đã đi rồi. Ta luôn cảm thấy, hắn vẫn đang nhìn ta tạo phản, nhìn ta đánh trận, nhìn ta từng bước một tranh bá. Nói, giọng của Thường Tứ Lang trở nên khàn khàn. Trọng Đức à, người có thấy rõ không, con đường mà Tiểu Đông gia đang đi sắp đi, chính là con đường của người bạn cũ đó của ta. Lưu Quý bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, giữ đi, không động đến hắn. Hắn bay lên được, chính là một bản lĩnh lớn. Hắn không bay lên được, thì giang sơn này, nghiêm giang này, coi như hoàn toàn chết hẳn. Đương nhiên, Trọng Đức cũng phải tin tưởng ta. Thường Tứ Lang cúi đầu xuống, thế cạn quét đã thành ta, Thường Tiểu Đường, sẽ có tám châu. Hay là nói, Trọng Đức không có lòng tin. Lưu Quý cúi dài, nguyện trợ giúp chúa công, nhất thống 30 châu thiên hạ. Vậy mới đúng, Thường Tứ Lang cười, bỗng nhiên ra tay, nhổ hai sợi râu dê của Lưu Quý. Lưu Quý đau đến mắt trào nước mắt. Trọng Đức coi như lại trừng phạt ngươi, bên nhà tù, đồ vật đầy đủ. Nhưng mà, Trọng Đức nếu muốn hoa nương, thì phải nói trước một tiếng, ta nhớ. Trong quán nên xuân ở Trường Dương, vừa mới đến hai tiểu hoa mẹ từ Tây Phực, cái dáng vẻ đó, nếu giống như cưỡi ngựa đánh trận. Chợt chợt, chúa công, ta không cần, bên phía Tiểu Thường Ui, nghe nói cũng giết một người con cháu thế già. Ngày khác, ta cũng đi nhổ một túm lông chân của hắn, việc này coi như bỏ qua. Trên con đường dài trong cung, Thường Tứ Lang một bên hát, một bên chắp tay sau lưng, từ từ đi ra ngoài hoàng cung. Tiểu Đông gia đừng vội, lão già đó mặc dù không muốn vào thục, nhưng để hắn đi vài bước đến Trường Dương, hắn vẫn sẽ đến. Thiếu gia nhà ta, hôm nay sớm, đã chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp ở Trường Dương rồi. Trên đường đi, Thường Uy vẫn không ngừng nói, thỉnh thoảng lại nhắc đến tình hình hiện tại ở nội thành. Tiểu hầu gia Viên Đào, ban đầu đã dùng thủ đoạn chém nhiếp các thế gia môn phiệt trong nội thành, những kẻ muốn thông đồng làm bậy. Nhưng Thường Tứ Lang lại đi ngược lại con đường cũ, bắt đầu trọng dụng người của các môn phiệt để ổn định chính quyền tranh bá. Vẫn là câu nói đó, không có ai đúng ai sai. Sai, chỉ là cái loạn thế này. Hơn nữa, từ một bỗng nhiên hiểu ra một việc, trước mặt, Thường Uy đã được thăng chức quá nhanh. Theo lời của Thường Uy, tước hiệu Hổ Uy tướng quân, Thường Tứ Lang gần như đã lấy quy cách của một tướng Định Biên áp lên người hắn. Lý do rất đơn giản, Thường Tứ Lang cần một người đứng ở phía đối lập với các thế gia môn phiệt, mà Thường Uy chính là người hắn chọn, trung thành, lại nóng nảy, sẽ không xảy ra chuyện bị mua chuộc. Thậm chí, ban đầu khi đi chống Bắc địch, Thường Tứ Lang đã đang tính toán để Thường Uy lập một công lớn. Doanh trại của ta ở miếng ngoài thành Nam Trường Dương, thiếu gia đã nói sau đầu xuân sẽ cho phép ta tự chủ chiêu mộ binh sĩ. Tiểu Đông gia không lo không có lương thực, ta chỉ cần hô một tiếng là có thể mộ được rất nhiều người. Đầu xuân ta dự định trước mộ 2 vạn để lớn mạnh cả Hổ Uy Doanh. Từ một sắc mặt trở nên nghiêm túc, hô một tiếng, Thường Uy, Thường Uy. Thường Uy bị ngắt lời, không hề có chút không vui, hướng về phía Từ Mục lộ ra nụ cười trong sáng. Tiểu Đông gia, sao vậy? Ta nói lại lần nữa, trong thiên hạ này, ta, Từ Mục, cũng là anh em của ngươi. Ngày nào bị uy khuất, nhất định phải đến Thục Châu tìm ta. Thường Uy cười, Tiểu Đông gia còn nói những điều này. Được được được, ngày nào ở nội thành không vui, ta sẽ đến Thục Châu tìm tên ngốc hổ uống rượu. Trong giọng nói rõ ràng có một sự qua loa tắc trách. Từ Mục thở dài một hơi, người quá đơn thuần. Trong loạn thế, kết cục từ trước đến nay đều không tốt lắm. Thường Uy, nhất định phải nhớ lời ta nói. Những lời này cũng đừng nhắc đến với thiếu gia của ngươi. Tiểu Đông gia, nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Chỉ trả lời một câu, Thường Uy lại quay đầu đi, chọc cho Tư Hổ hùng hùng hổ hổ. Tiểu Đông gia, đến Trường Dương rồi, phen đường đi qua, có Hổ Uy Danh bảo hộ, một đường xem như thông suốt. Đa tạ Thường Uy huynh đệ. Cưỡi ngựa, Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn cố đô trước mặt. Bên cạnh cổng thành này, mơ hồ còn thấy được những vết đao vết kiếm để lại từ thời Thanh Quân Trắc. Sông Hồ Thành vườn quanh rõ ràng đã được tu sửa lại một lần. Sắp đến mùa xuân, thỉnh thoảng sẽ có một hai gốc cỏ dài kiên cường vô cùng từ khe đá vươn ra, giống như hắn, viên hầu gia ban đầu chính là ở chỗ đó đứng chết. Sau khi Tiểu Đông gia rời đi, có người dân tự phát quyên tiền xây dựng một pho tượng bằng vàng, ngày ngày hương hỏa không dứt. Lúc hầu gia qua đời, ta không có thấy, nghe nói ngay cả tư thế cũng là một bộ dạng. Từ một im lặng nhìn lại, trong gió lạnh, pho tượng đá đó ngẩng đầu, đưa một tay ra, như muốn bắt lấy cái gì. Có lẽ có người dân không cam lòng, đã điêu một cái ngọc tỷ bằng gỗ, dùng dây đỏ buộc vào tay đó. Từ một cúi đầu xuống, mắt nhất thời cảm thấy cay cay. Cái một tỷ đó, thiếu gia nhà ta cũng biết, nhưng cũng không sinh khí. Nói nếu là ý của người dân, thì cứ để đó đi. Thiếu gia nhà ta nói, Tiểu hầu gia không chỉ vì đại kỷ, mà thậm chí là vì cả thiên hạ, đều đã tận trung. Trung nghĩa như vậy, thiên cổ không có một. Thường uy từ hầu bao dưới bụng ngựa, lấy ra một vò rượu, hướng về phía pho tượng bái một cái, rồi mới lẩm bẩm, từ từ rắc rượu xuống đất. Cung tiễn hầu gia, từ một nhắm mắt, trong lòng cũng theo đó mà hô lên, cung tiễn hầu gia, Tiểu Đông gia, vào thành, trở lại chốn cũ. Từ một không có nửa phần cảm giác quen thuộc, trong lòng hắn, chốn cũ thực sự, chính là hướng Mã Đề Hồ. Nếu có rảnh rỗi, hắn thật sự muốn trở về xem một chút. Hai bên phố lớn, từng bóng người mặc áo giáp, thỉnh thoảng xuất hiện trên ban công bên đường. Nhiều người trong thần sắc, đều là lạnh lùng đến cực điểm. Thường Uy cười lạnh, đừng để ý đến họ, một đám chó của thế gia. Biết được Tiểu Đông gia muốn vào Trường Dương, đã sớm trông chừng rồi. 3.000 quân hộ uy doanh, lạnh lùng mở đường phía trước. Một tay kéo dây cương, một tay cầm trường đao. Có một tướng quân của thế gia chế nhạo, có phải là Từ Thục Vương không? Người nên may mắn, bây giờ không phải là trên xa trường. Từ Mục không để ý, không hỏi, khí định thần nhàn ngồi trên lưng ngựa, ngay cả đầu cũng không quay lại. Một vương gia ở vùng đất Man Di, vào thành Trường Dương lớn của ta, không phải là thấy mắt choáng váng. À câu cơ quay không cháu thế gì chê giời nói, nghiền hết thảm lên. Không biết từ lúc nào, một hòn đá nặng nề đã ném vào đầu hắn. Vô số người dân từ các con phố gần đó đổ ra, nhiều người cách còn xa đã bắt đầu hô to từ tể phụ. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện những người đến này chính là người dân trong thành Trường Dương. Hàng ngàn, hàng vạn người chợt ních cả con phố, thỉnh thoảng sẽ chống nạnh ngẩng đầu hướng về phía những người của các thế gia môn phiệt trên ban công, chửi ầm lên. Từ tể phụ mời đi về phía trước, bọn lão tử tiễn người một đoạn đường. Từ Mục sắc mặt khẽ động, đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn người dân đổ tới, chắp tay ôm quyền. Từ Mục bái tạ, vô số người dân nháy mắt trăm miệng một lời, đừng tả, chính là chúng ta cảm ơn Từ tể phụ. Từ Mục vui mừng nở nụ cười, hắn ban đầu làm tể phụ, chỉ trong một thời gian ngắn, cũng đã cố gắng phản hồi loạn thế, nhưng phát hiện, cái gì cũng không làm được, hết lần này tới lần khác, lại là những người dân này. Chỉ là mấy chính sách ân huệ, đã để hoắc ghi trong lòng. Mời Từ tể phụ đi đầu, hàng ngàn, hàng vạn người dân, từ từ nhường ra một lối đi. Những người con cháu thế gia trên ban công, tức giận vô cùng, nhưng lại không có cách nào. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Uy cũng không chịu thua kém. Hộ Y Doanh, cho lão tử mắng lại. Dưới mệnh lệnh của hắn, 3.000 quân hộ Y Doanh, quả nhiên là ngẩng đầu giận mắng. Tổ tông 18 đời đều được chào hỏi mấy lần. Ngay cả người già hàng xóm, cũng cùng nhau bị liên lụy. Tư Hộ thấy thế đại hỉ, cũng ưỡng cổ, mắng người khác cả đời không kịp ăn 3 cái bánh bao, đến nhà bệnh không ăn được thịt. Không bao lâu, cả con phố Trường Dương, trong lúc nhất thời trở nên ồn ào vô cùng. Thường Uy vẫn chưa thỏa mãn, không được động đao, chỉ có thể mắng nhau. Tiểu Đông gia, có ta, Thường Uy, ở đây, không ai dám động đến ngươi. Từ Một có chút cảm động, lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Ta lát nữa sẽ ra lệnh, để 5.000 binh sĩ của Hồi Xuân Đường, hộ tống lão già đó tới. Những người của các thế gia này không dám manh động. Đa tạ Thường Uy huynh đệ. Qua phố lớn, đoàn xe dài dừng lại dưới hoàng cung. Trong chiếc xe ngựa mới đổi, Giả Chu được về phong diều, từ từ xuống xe. Thường Uy sửa sang lại áo giáp trên người, chỉ mang theo mấy cận vệ, đi cùng mấy người của Từ Mục cùng nhau đi vào hoàng cung. Viên An hai lần dời đô, chỉ tiếc tòa thành khổng lồ mấy trăm năm này. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có một vị tân hoàng đế tiếp theo, một ngày nào đó sẽ ngồi trên long ỷ trong hoàng cung này. Một đoàn người vừa qua khỏi Cửu Hoàng Cung, bóng dáng của Thường Tứ Lang đã xuất hiện. Trong gió lạnh hoàng hôn, hắn xa xa kêu lên, rồi vội vã đi tới. Vừa mở miệng, một cái ôm gấu đã lao về phía Từ Mục. Tiểu Đông gia, lão tử nhớ ngươi chết. Từ Mục không vui nói, sao, chẳng lẽ tưởng ta chết rồi à? Thường Tứ Lang dừng lại một chút, cười hắc hắc. Hắn nói, Lưu Quý đã bị ta ném vào nhà lao rồi. Tiểu Đông gia không biết, hắn đại diện cho lợi ích của phe thế gia. Ngươi cũng hiểu, trong một năm qua, tình thế của ngươi và lão giả có chút quá thịnh. Còn Thường thiếu gia thì sao? Phun ra một câu, Thường Tứ Lang xốc Từ Mục lên, đi đến trước mặt Giả Chu. Tự nhiên là bạn cũ, Giả quân sư, hiện tại thế nào rồi? Giả Chu sắc mặt tái nhợt, nhưng dù vậy, vẫn thẳng tắp người. Cảm ơn Du Châu Vương quan tâm, ta không sao. Thường Tứ Lang nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Tiểu Đông gia, ngươi cũng đừng vội, lão già đó đã đồng ý vào cung rồi. Tính tình của lão già này, bướng bỉnh đến muốn mạng, ngươi cầm đao y hiếp hắn, hắn dám đâm cổ vào đao. Muốn lấy người nhà hắn ra nói chuyện, mới phát hiện hắn cả đời không cưới. Thường Tứ Lang còn đang lẩm bẩm, đợi đi đến trước mặt Thường Uy, chính là một cái tát vào đầu. Đau đến Thường Uy nhe răng trợn mắt, lại còn dám động đau lung tung, lão tử cũng không giữ được ngươi. Thường Uy không dám giải thích, vội vàng rụt cổ lại, lùi sang một bên. Tiểu Đông gia, đi theo ta. Giả quân sư đã chuẩn bị cán tre cho ngươi rồi, đừng chê, tạm thời giữ lại sức lực để khám bệnh. Giả Chu vững vàng cúi dài, đa tạ Du Châu Vương. Thường Tứ Lang nhìn Giả Chu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trận chiến Phù Sơn, Giả quân sư đã vang danh thiên hạ. Tiếp theo, hắn mới quay người, nắm tay Từ Mục, tùy tiện đi vào hoàng cung. Lúc trước nghe nói, ngươi vào thục lúc, khó khăn trùng điệp. Lão tử còn nghĩ, có cần phải phái 2-3 vạn người qua đó không? Không ai có thể ngờ, ngươi cứ như vậy phá được cục diện. Từ Mục cười, chỉ là vận khí tốt một chút, đùa à. Mấy hôm trước trong tiệc cuối năm, ta ngay trước mặt rất nhiều tướng quân và mưu sĩ, còn phân tích một phen quá trình vào thục của ngươi. Nói thế nào, nếu đổi lại là ta, đoán chừng không làm được. Thường thiếu gia lại đang khen ta. Thường Tứ Lang quay đầu, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Một lần đó, ngươi bị 20 quan quân đuổi đến đường cùng. Ta đã hy vọng nhiều, ngươi sẽ đến chỗ của ta. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, ngươi cuối cùng cũng là một người muốn tự mình tìm đường ra. Cũng may ngươi đã thành công, 2 anh em chúng ta bây giờ cũng coi như bình đẳng rồi. Một thuộc vương, một du châu vương, đương nhiên, không có bất kỳ sự ngang bằng nào. Một người là vua của 8 châu, người còn lại thì bị vây ở Thục Châu, còn đang tính toán con đường phía trước. Hoàng hôn dần buông, hoàng hôn che phủ cả hoàng cung. 8 cây cột bằng long to lớn, điều hiu đứng trên con đường dài trong cung. Hoàng cung đã đổi chủ, nhưng dường như vẫn không thay đổi. Giang sơn này vẫn là giang sơn, đổi chỉ là người ngồi trên giang sơn. Thường Tứ Lang thở dài, ban đầu không muốn ở trong hoàng cung, nhưng Trường Dương là cố đô, cuối cùng vẫn phải ngồi ở đây, trấn giữ 8 phương. Tiểu Đồng gia, nếu người bạn cũ đó của ta còn sống, thấy ta bộ dạng này, hắn có tức giận không? Thường thiếu gia, ta đoán chừng, tiểu hầu gia đối với ngày này, đã sớm có dự liệu rồi. Đáng tiếc người bạn cũ đó của ta đầy lòng trung nghĩa, thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tiểu Đông gia, ngươi đi nhanh một chút, cái tính bước đi này của ngươi, lúc nào mới hết đây? Từ Mục nghiêm túc nói, không đuổi kịp Thường thiếu gia. Đi theo sau, Thường Uy và Tư Hổ hiển nhiên không nghe ra ý tứ trong đó. Chỉ có Giả Chu im lặng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người của chủ công, nhất thời chìm vào trầm tư. Trước tiên vào tiệc rượu, Giả quân sư có thể tự do nghỉ ngơi. Từ Du Châu đến Trường Dương, dù có đi nhanh, cũng cần một ngày đường. Cũng may trong hoàng cung có lưu lại một ít người y, cũng có thể tạm thời làm chậm bệnh tình tình. Về phong, nhân sâm mà đậu thông tặng, hãy pha cho quân sư một tách trà sâm. Mặt khác, hãy bảo vệ tốt quân sư. Dựa theo tính cách của Thường Tứ Lang để ngươi vào hoàng cung, khả năng lớn là sẽ không còn biến động. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải cẩn thận hơn. Phân phó xong, Từ Mục mới đi về phía trước, vào chính điện của yến hội. Nói là yến hội, nhưng chỉ là hầm một con dê con, hầm thêm 2 ấm rượu nóng. Thường Tứ Lang dừng lại một chút, kéo Từ Mục ngồi xuống. Biết ngươi không thích người của các thế gia, ta liền không mời. Chỉ 2 chúng ta, tạm thời coi như ôn chuyện cũ. Cầm bầu rượu lên, Thường Tứ Lang rót cho Từ Mục một chén, rồi lại tự mình rót một chén. Trước tiên uống một chén rượu gặp mặt, 2 người cầm rượu lên, mỗi người đều uống một hơi cạn sạch. Trực tiếp dùng tay áo lau miệng, Thường Tứ Lang xẻ một miếng đùi dê, ném vào tay Từ Mục. Sau đầu xuân, lão tử muốn đánh hạ cả 4 châu ở Hà Bắc. Tên nhèo rách mồm tơi Yến Châu Vương đó, lần này ngược lại thông minh, đã đồng ý với ta làm quân viện trợ giáp công người nghèo. Từ Mục cũng không cảm thấy, nhìn năm thước ba theo thước cổ để tính, ước chừng là 1m3. Nhớ lại vương gia Chu Nho mà hắn đã gặp khi vào Yến Châu, Từ Mục liền có chút im lặng. Hắn cũng không cảm thấy Yến Châu Phương là một kẻ ngốc, cũng không hiểu tại sao Thượng Tứ Lang lại đột nhiên nói những điều này. Móc ra xương dê, Thượng Tứ Lang ở một cái lớn vang vọng cả cung điện. Hà Bắc Bốn Châu là vùng đất trù phú, sau khi đánh hạ ta sẽ có lòng tin. Đổng Văn ở Lương Châu, người tốt nhất nên cẩn thận một chút, không phải là người đơn giản. Nếu không phải không rảnh tay, ta muốn đánh hắn, sớm đây nhìn hắn không vừa mắt rồi. Thường thiếu gia quả nhiên là tài lớn khí thô. Thường Tứ Lang cười, bỗng nhiên nhặt mấy cây xương dê có chút hứng thú bày trên bàn thành một chữ một. Tiểu Đông gia, đây là cái gì? Là xương dê. Thường Tứ Lang cười lắc đầu, không đúng. Tiểu Đông gia suy nghĩ lại đi, vẫn là xương dê. Thường Tứ Lang im lặng đến cực điểm, quay mặt đi, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. Thường Tứ Lang chỉ vào những chiếc xương dê được bày ra, nói hùng hồn, ta cho ngươi biết, đây là một con sông, không phải sông Kỷ cũng không phải sông Tô, mà là sông Tương. Từ Một trong lòng khẽ động, phía bắc sông Tương, ta, Thường Tứ Lang, sớm muộn cũng sẽ đánh hạ. Còn phía nam sông Tương, Tiểu Đông gia hãy nghĩ cách, cái gì Mộ Vân Châu, Thương Châu, Sở Châu, cũng nuốt hết đi. Thường thiếu gia có ý gì? Thường Tứ Lang cười, lau tay dính mỡ vào áo bào. Nếu có ngày đó, ngươi và ta chia sông mà trị, thế nào? Từ Mục không nói chuyện, lò sưởi trên bàn bỗng nhiên ngã xuống, đập vào bàn, tóe ra một trận tia lửa. Những chiếc xương dê được ví như sông Tương cũng lập tức tan tác. Thường Tứ Lang a một tiếng nhảy ra, không ngừng vỗ áo bào. Từ Mục đứng dậy cũng làm bộ đập một phen. Chuyện phân xương dê này, theo từng tiếng chửi mẹ của Thường Tứ Lang, lập tức bị bỏ qua. Hai ngày sau, lão thần y mới đến, vác hòm thuốc, mặt đầy vẻ bực bội. Nếu là nửa chết nửa sống, ở dưới hoàng cung lại có đường phố, có tiệm bán quan tài đó, chỉ vừa để hòm thuốc xuống, lão thần y đã lẩm bẩm không ngừng. Thường Tứ Lang ngáp một cái, xem chừng cũng biết tính tình của lão già này, cũng chẳng buồn mắng hai câu. Thường y trừng mắt, suýt nữa đã nứt cả hốc mắt. Từ Mục trầm xuống một hơi, nghiêm túc chắp tay cúi dài. Làm phiền tiên sinh ra tay, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức, cứu mạng giả Chu. Lão thần y trước mặt quả có tài diệu thủ hồi xuân, lúc trước Thường y chỉ nói đại khái chứng bệnh, đã kết luận trong đầu giả Chu có vật gì đó. Bên cạnh, Thường Tứ Lang khách sáo hai câu, mơ hồ nghe được tên của lão thần y, gọi là Trần Thước. Trần Thước mang theo hòm thuốc, đẩy Từ Mục ra. Ngươi là ai? Vãn bối Từ Mục chưa từng nghe qua, nếu rảnh, không bằng sớm chút đi chọn quan tài. Trần Thước đi lên hai bước, sắc mặt mơ hồ có chút thay đổi. Từ Mục im lặng đưa tay lên, ngồi xuống bên cạnh. Trên ghế ở một bên khác, giả Chu hai mắt có chút nhắm, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đến gần, Trần Thước còn chưa bắt mạch, đã từ trong hòm thuốc lấy ra một viên thuốc, cho giả Chu uống. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt giả Chu thế mà từ từ có vài tia hồng nhuận. Tiếp theo, hắn thỉnh thoảng đi lại hỏi giả Chu không ngừng. Về phần hỏi cái gì, phần lớn là những chuyện liên quan đến bệnh tật. Đi trở lại, buông tay bắt mặt xuống, Trần Thước ngữ khí nặng nề. Không sai, trong đầu có vật gì đó. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, còn có thể cứu không? Trần Thước lắc đầu, cứu không được, ta dùng hết mọi cách, cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống một tháng. Ngồi trên ghế, Từ Mục thân thể run rẩy, ngực nhất thời nghẹn lại khó chịu. Ở bên cạnh, Tư Hổ và Thường Uy đã lau nước mắt, chỉ có giả Chu như người không có việc gì, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Mặc dù đối mặt với sinh tử, cũng không hề mất đi một chút khí độ của một đại mưu sĩ. Trần Thước nhặt hòm thuốc lên, chuẩn bị đi ra ngoài hoàng cung. Chính là như vậy, một tháng mạng này, nếu không muốn treo, thì sớm đi tìm tiệm quan tài đi, ngăn chặn nỗi khó chịu trong lòng. Từ Mục vội vàng đứng dậy, Trần lão tiên sinh, làm phiền ra tay. Bên cạnh, Thường Tứ Lang im lặng thở dài. Nếu là như vậy, Trần thần y hãy ra tay đi. Cho dù là một tháng mạng, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Về phần tiền khám bệnh, đến lúc đó sẽ trả gấp 10 cho ngài. Trần Thước lẩm bẩm không ngừng, nhưng cuối cùng nhìn giá Chu, vẫn do dự gật đầu. Ở Hồi Xuân Đường cũng không ít việc. Lúc trước lại có mấy người trong thôn bị đông lạnh làm hỏng chân. Tên nửa chết nửa sống này, nếu chết ở Hồi Xuân Đường, danh hiệu thần y của lão phu chẳng phải sẽ lung lay sao? Chỉ mắng vài câu, Trần Thước cõng hòm thuốc, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Tư Hổ, Mao Cổng quân sư đi cùng đến Du Châu. Tư Hổ và Thường Uy hai người vội vàng cổng giả Chu đang thoi thóp theo sau bóng dáng của Trần Thước bước nhanh đi. Thường Tứ Lang đứng dậy, hai mắt đã đỏ hoe. Tiểu Đông gia, giả tiên sinh cũng là bạn cũ của ta, ta đau lòng lắm. Nghe tiếng từ một cuốn cay đắng nhắm mắt lại, giả Chu không chỉ là quân sư mà còn là bạn bè, hai người một đường nâng đỡ mới có được Giang Sơn 14 quận của Thục Châu, thiên hạ ngũ mưu, độc ngạc đứng đầu, than ông trời không thương, buồn thay. Trong nhà giam Trường Dương, nghe tên độc ngạc đã không có thuốc chữa, Liễu Quý Mừng đến vội vàng đứng dậy, làm đổ sách tre và nghi mực trước mặt. Vì kích động, Liễu Quý chồng cũng thay đổi. Chuyện này là thật, một tiểu tướng báo tin, cũng mặt đầy vẻ vui mừng. Quân sư, tự nhiên là thật, chính là chúa công đích thân nói. Liễu Quý thoải mái ngồi xuống lại, ngửa đầu, trên khuôn mặt già nua đều là nụ cười, tốt tốt tốt. Đại nghiệp của chủ công có hy vọng rồi, nên uống cạn một chén lớn. Tiểu tứ, đi lấy rượu tới. Độc ngạc vừa chết, Thục Châu sẽ không còn người mưu lược, Tiểu Đông gia sẽ bị vây chết ở đó. Quân sư có điều không biết, hôm nay trong thành Trường Dương rất nhiều gia tộc muốn phiệt, sau khi biết tin tức này đã bắt đầu tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Liễu Quý suy nghĩ một chút rồi nói, bên phía chúa công thì sao? Chúa công tự nhiên không biết, mọi người cũng không dám nói cho ngài ấy biết. Nhưng chúa công dường như đang đau lòng, đã một mình ngồi trên bậc thềm ngọc của hoàng cung hơn nửa ngày rồi. Liễu Quý im lặng, hồi lâu sau mới từ từ nói, kết quả tốt nhất, độc ngạc chỉ còn một tháng thời gian, xem chừng sẽ phải giao phó rất nhiều chuyện. Nhưng đại thế thiên hạ này thay đổi trong nháy mắt, người sắp chết, làm sao có thể nhìn thấu được nhân gian. Truyền lời của ta, thông báo cho các thế gia môn phiệt, đừng có hành động gì nữa, dù sao cũng là một vị anh hùng, hãy để hắn ra đi thanh thản. Sương tuyết tan đi, hơi lạnh từng đợt. Trên xe ngựa tiến về Du Châu, từ một viện giả Chu đang thoi thóp giúp đắp tấm đệm. Trên xe ngựa, Trần Thước ngồi ở phía đối diện, nhìn giả Chu, cổ quái lộ ra nụ cười. Giả Chu cũng lộ ra nụ cười, bị kẹp ở giữa từ một không hiểu, như một tên ngốc. Mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy chuyện chữa bệnh này có lẽ còn có chuyển biến. Đối diện, Trần Thước ôm hòm thuốc, mặt đầy ý cười. Có phải là Từ Mục, Từ Tế Phụ không? Trần lão tiên sinh, chính là. Trần Thước chỉ vào giả Chu. Vậy thì đúng rồi, vì tiểu quân sư này của ngươi không có chuyện gì lớn đâu. Đi Hồ Xuân Đường, uống mấy thang thuốc của ta, sẽ thuốc đệm bệnh trừ, còn lại chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được. Một lời của Trần Thước khiến Từ Mục nghe như lọt vào trong sương mù. Trần lão tiên sinh, chẳng phải là trong đầu có khối u sao? Trần Thước bỗng nhiên để hòm thuốc xuống, đối với Từ Mục chắp tay cúi dài. Là giả, là một chứng trúng gió hiếm gặp. Tuy là bệnh nặng, nhưng tốn chút công sức, ta vẫn có thể chữa khỏi. Lúc trước nếu biết, người cầu y là Từ Tể Phụ, ta đã sớm đến rồi. Mặt khác, cũng không phải là ta không thể vào Thục, mà là bị người ta cản trở. Chỉ nghe tin tốt của giải Chu, Từ Mục cũng đã vui mừng không thôi, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, thở phào một hơi. Trần lão tiên sinh, đừng tự trách là ta, Từ Mục đã làm phiền. Trần Thước cười, trong vòng nửa tháng này, vô cớ có rất nhiều bệnh nhân bị đông lạnh, bệnh nan y, phần lớn là thủ đoạn của những thế gia đó. Như vậy, ta sẽ không thể rời đi, nếu không phải là vị hộ uy tướng quân đó vẫn luôn che chở, ta xem chừng ngay cả đầu cũng không giữ được. Từ Mục nhíu mày, ngồi trên xe ngựa, dường như bị đá đè, kịch liệt rung lắc mấy lần. Bên ngoài, giọng khóc lóc của Tư Hổ vẫn không ngừng vang lên. Giả Hòa bình tĩnh nói, chúa công, đây là nghĩa cử của Trần Thần Y, không dám nhận, là vị quân sư này của Từ Tể Phụ miệng phun lời hay. Hắn nhỏ giọng hỏi ta, trong đơn thuốc có thể thêm một vị đương quy không? Mọi người đều biết đương quy dùng để bổ huyết nhuận trang, không liên quan đến bệnh não. Đương quy, đương quy, đáng về quê nhà. Ta lập tức hiểu ra, ta lập tức hiểu ra. Trần Thước dừng một chút, tiếp tục lộ ra nụ cười. Cho nên ta quyết định giúp Từ Tể Phụ một lần. Mấy hôm trước, hành động đại nghĩa của Từ Tể Phụ đã sớm vang dội thiên hạ, nguyện trợ giúp Từ Tể Phụ ve sầu thoát xác. Ta nói một tháng, chính là muốn cho Từ Tể Phụ lưu lại thời gian để trở về Thục Châu. Các thế gia trong nội thành xem chừng đã bắt đầu ăn mừng rồi. Trần Thước vẫn đang nói, chung quy đến cùng, ta, Trần Thước, chẳng qua chỉ là một lang trung, đại đạo lý cũng không hiểu nhiều. Nhưng ta biết, người như Từ Tể Phụ nên giúp đỡ. Từ một lúc này đã mặt mày tràn đầy cảm kích. Trần Thước thở dài một hơi, lão bạn cũ của ta, Lý Vọng Nhi, Hắn đã làm một việc phi thường, mặc dù đã tuẫn tiếc vì trung nghĩa, nhưng rất nhiều người đều vô cùng bội phục hắn. Ta cũng sẽ làm một lần, sự đại nghĩa của Trần lão tiên sinh cũng nên là vô song trên thế gian. Dưới sự di chuyển chậm rãi của xe ngựa, ba người ngồi trong xe trò chuyện vui vẻ. Tư Hổ đi theo bên ngoài xe, lại khóc đến sưng cả hai mắt trâu. Khoảng hơn một ngày sau, xe ngựa vững vàng lái vào thành Du Châu. Chỉ qua mấy con phố, mới dừng lại trước Hồ Xuân Đường. Trần Thước mở miệng cười. Những binh lính của Thế Gia đã rút lui, ngươi xem đi. Người trong nội thành đều cho rằng Văn Long tiên sinh sắp chết rồi. Nhưng sau khi xuống xe ngựa, hắn lại đổi một vẻ mặt tức giận. Dù có đi, nhưng cuối cùng vẫn có những trạm gác ngầm. Giả Chu chỉ nói một câu, rồi nhắm mắt, bắt đầu nằm xuống một cách bất lực. Chúa công, ta cũng giả vờ một chút. Từ một im lặng một chút, cũng lấy hai giọt nước bọt bôi lên dưới hốc mắt. Tư Hổ vén cửa xe lên, khóc đến mắt dọa người, ngay cả mũi cũng khóc lệch đi. Ô ô, quân sư ơi, đại quân sư của ta ơi. Từ Mục nhìn ý định rõ chân tướng, Tư Hổ khóc thật, có lẽ càng thêm phần chân thực. Quân sư ơi, ngài muốn quan tài loại nào, ta Tư Hổ sẽ bỏ tiền mua. Ta mỗi bữa ăn ít đi 5 cái bánh bao, ta sẽ tiết kiệm bạc mua quan tài cho quân sư. Thân thể của Giả Chu không kìm được mà run lên. Nói còn chưa đủ, Tư Hổ lại quỳ trên đất, khóc lóc hướng về phía Giả Chu, dập đầu lạy. Trốn trong ngõ nhỏ, trên mái nói, hơn 10 trạm gác ngầm đang theo dõi, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Tư Hổ, trước hết hãy cổng quân sư vào y quán. Đợi vào y quán, đóng cửa lại, rồi đạp Tư Hổ một cước ra ngoài. Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong phòng, chỉ có 3 người. Từ Tể Phụ yên tâm, mấy ngày nay, tiểu quân sư sẽ ở lại chỗ lão phu, đến thời cơ thích hợp, sẽ lập tức trở về Thục. Từ Mục ngữ khí nghiêm túc, mời tiên sinh theo ta vào Thục. Câu này không phải là lời nói suông. Nếu một ngày nào đó, người trong thiên hạ biết Giả Chu không chết, vị lão thần y này chắc chắn sẽ gặp đại họa. Trần Thước cười nhạt một tiếng, tự nhiên, ở lại nội thành, giúp những người con cháu thế gia đó xem bệnh, thực sự không thú vị. Ta nguyện ý đi theo Từ Tể Phủ, nhưng không thể cùng đi Thục Châu, để tránh bị người ta nghi ngờ. Từ Tể Phủ xin yên tâm, trong vòng một tháng, ta sẽ nghĩ cách rời khỏi nội thành vào Thục Châu. Lời của Trần Thước khiến Từ Mục và Giả Chu hai người đều thoải mái mỉm cười. Tiên sinh, nếu vào Thục, chắc chắn là ân nhân của 14 quận Thục Châu ta. Trần Thước vui mừng gật đầu. Trong những ngày ở lại nội thành, còn mời Từ Tể Phủ cẩn thận một chút, đừng có lộ ra sơ hở, để tránh làm hỏng kế sách về sầu thoát xác. Tiên sinh yên tâm, ta ngay cả em trai của mình cũng sẽ không nói. Rất tốt. Ngoài Hồi Xuân Đường, Tư Hổ vẫn đang khóc lóc. Thường Uy chạy đến phía sau, thấy bộ dạng của Tư Hổ, cũng vội vàng ôm nhau khóc nức nở. Từ Mục đi ra thấy, do dự một chút, cũng rất phối hợp gào hai tiếng. Tư Hổ, bớt đau buồn đi, ca nhi mang người đi ăn chút gì trước. Một ca nhi, ta ăn gì? Tư Hổ một cước đạp Thường Uy bay đi, nhanh chóng chạy đến trước mặt Từ Mục. Chỉ ở một quán ăn nhỏ bên cạnh, ăn xong ba bát mì, Từ Mục nuốt chầm, nhật thời chìm vào trầm tư. Bây giờ nội thành đã sớm khác xưa. Về việc Giả Chu giả bệnh, hắn không thể không cẩn thận. Vở kịch này, vai diễn của hắn, tự nhiên cũng phải làm cho thật. Thường Uy đem nút mì, chỉ cho là Từ Mục tâm tình không tốt, do dự một chút rồi nói, tiểu đồng gia, hay là ta dẫn ngươi đến hí viên trong thành, xem kịch giải sầu một chút. Thường Uy, không cần, quân sư không còn nhiều thời gian nữa, ta phải ở bên cạnh quân sư. Bên cạnh, Tư Hổ bỗng nhiên lại khóc lớn, bưng bát nước dùng, không biết là khóc vì ăn, hay là khóc vì quân sư. Ở trong lao, Lưu Quý vẫn không ra ngoài. Nhưng dù vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nắm bắt tình hình tứ phương. Trước Hồi Xuân Đường, tên đại hán ngốc theo Thục Vương, vì bệnh của độc nhạc đã khóc ngất 8 lần. Từ Thục Vương chưa từng rời khỏi Hồi Xuân Đường, ngày ngày ở lại trong dịch quán. Những thông tin như vậy, Lưu Quý vẫn nghiêm túc lắng nghe, đến cuối cùng, liền có chút không hào hứng. Chờ tiểu tướng quân truyền lời bỗng nhiên im lặng, Lưu Quý ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ lúc nào, vị chu công đó của hắn đã cầm một bầu rượu, đi vào trong lao. Tiểu tướng quân của Thế Gia, thức thời lui ra ngoài. Thường Tứ Lang ngồi xuống, đặt rượu lên bàn án, trọng đức, ở đây có tốt không? Chúa công, lúc trước còn có chút không quen, nhưng hai ngày nay, bắt đầu ngủ ngon, ăn ngon. Thường Tứ Lang im lặng thở dài, mở nắp vò rượu, cả vò đều nghiêng lại, liền rót mấy ngụm lớn. Khi đặt xuống, khóe miệng đã tràn đầy vết rượu. Chúa công, đây là rượu chúc mừng, hay là rượu chúc mừng, hay là rượu giải sầu? Trong đức, ngươi cứ nói đi. Lưu Quý tiếp nhận vò rượu, cũng thoải mái rót vào miệng, cho là rượu chúc mừng, nên uống cạn một chén lớn. Thường Tứ Lang ngữ khí nặng nề, ta phát hiện một việc, người bạn cũ của ta, Thục Châu Vương, lần này vào thành, quan hệ của ta với hắn đã trở nên có chút xa cách. Cho dù là cười, cũng cảm thấy có chút không đúng. Liêu Quý im lặng một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Chúa công, từ xưa đến nay, người làm đế vương, phần lớn đều cô độc. Chúa công, nếu có thể hiểu được điểm này, thì đại sự có hy vọng, ta làm sao không biết. Con đường ta đi, khác với Tiểu Đào Đào. Hắn mang trên mình thiên cổ trung nghĩa, lại vì đại nghĩa mà không muốn thiên hạ. Còn ta chỉ cần thiên hạ. Tiểu Đông gia là vừa muốn đại nghĩa, cũng muốn thiên hạ. Gần như là thuận theo ý của cả ta và Tiểu Đào Đào. Ta nhận thấy ta càng ngày càng không hiểu hắn. Năm đó một người bảo hắn đại nghĩa cứu quốc, một người khác bảo hắn tạo phản lấy thiên hạ. Khá lắm, hắn gộp cả hai lại với nhau, đi con đường của riêng mình. Lưu Quý nghiêm túc lắng nghe, cố gắng từ lời nói của chủ công ngộ ra ý giết Thục Vương. Chỉ tiếc manh mối gì cũng không có. Trọng Đức, sau khi hắn trở về Thục Châu, ta ước chừng sẽ mất đi một người bạn cũ. Giống như sói trên núi, đều sắp chết đói, chỉ có thể ăn thịt lẫn nhau. Còn sống sót cuối cùng cũng chắc chắn sẽ phải giết một trận. Ta lúc trước nói, một người một ngọn núi. Bây giờ nghĩ lại, đây là một việc rất ngu ngốc. Lưu Quý kích động nói, chúa công muốn như thế nào? Thường Tứ Lang không trả lời, liên tiếp uống hết một vò rượu. Hồi lâu sau mới ở rượu đứng dậy. Còn có thể sao, tâm nguyện của ta, Thường Tứ Lang ngươi cũng nên biết, uống rượu mạnh, ngủ với hoa nương, đánh thiên hạ. Nói xong, có lẽ là những điều không thoải mái trong lòng đều đã phun ra. Thường Tứ Lang bắt đầu hát những bài hát tục tiểu, chắp tay sau lưng thảnh thơi đi về phía trước. Trong phòng giam, Lưu Quý bị nôn đầy mặt nước đắng, chớp mắt mấy lần. Bạn đang nghe truyện tại website chuanaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ở hồi Xuân Đường tại Du Châu, Tư Mục không có cố ý xuất đầu lộ diện, chỉ có đồ đệ trong y quán thỉnh thoảng sẽ mang về tin tức. Nào là gia tộc thế gia nào lại tổ chức tiệc rượu, đều cho rằng Giả Chu sắp chết rồi. Đương nhiên, nếu Tư Mục không đến, những thế gia nội thành này nghe được tin tức xong, nhiều nhất là cười nhạo hai tiếng. Nhưng lúc trước, hắn xông quan, giết người, xem chừng đã bị đám thế gia này đưa vào sổ đen. Nhưng con đường hắn đi ban đầu cũng không phải lấy thế gia làm trọng. Bên Thục Châu, cho dù là gia tộc Vi có công đóng thuyền, cũng không dám quá kiêu ngạo, một ngày ba lần tự kiểm điểm, dặn dò tộc nhân không nên gây chuyện. Từ một từ trong tay áo lấy ra bạc, đưa cho đồ đệ y quán trước mặt. Đồ đệ y quán đó nhất thời mặt mày hớn hở, đã bắt đầu quay đầu, nhìn lại hướng trong quán. Đồ đệ y quán quay đầu lại, vẫn đang lẩm bẩm không ngừng. Đúng đúng, từ Thục Vương, còn có một việc, vị kia họ, họ Cung, Yến Châu Vương, họ Kép, Công Tôn, à đúng, Yến Châu Vương Công Tôn Tổ, hắn làm sao rồi, hắn đã đến nội thành, lại chuyện của hôm qua, Từ Mục nhất thời im lặng. Thường Tứ Lang vừa nói, sau đầu xuân, sẽ liên hợp với Yến Châu Vương, cùng nhau công phá ba châu còn lại của Hà Bắc. Lúc này Công Tôn Tổ vào thành cũng không kỳ lạ, như một vị vương gia, ngàn dặm xa xôi chạy đến, như là vào kinh báo cáo, thật có chút mất mặt. Đương nhiên, với thủ đoạn của Thường Tứ Lang, xem chừng Công Tôn Tổ cũng không dám không đến. Từ Thục Vương, ta kể xong rồi. Từ Mục nhìn đồ đệ y quán, cười một tiếng, ta cũng kể một chuyện, vừa mới nghe, lúc trước người không có ở đây, y quán đến một người bị bệnh liễu, mấy ngày nay không biết làm sao, bỗng nhiên lại nhiễm bệnh. Tiểu đồ đệ kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy vào trong y quán. Cũng không phải là hồ đồ, tiểu đồ đệ của y quán là tai mắt của Từ Mục trong khoảng thời gian này, hắn không muốn bỗng nhiên có chuyện ngoài ý muốn. Quay người, Từ Mục bước nhẹ vào trong, mùi thuốc sắc cặn bã nồng nặc quanh quẩn khắp cả y quán. Cũng không dừng lại, chỉ đi đến phòng phụ ở hậu viện của y quán. Từ Mục mới dừng lại, cẩn thận gõ hai tiếng. Trong phòng, Trần Thước chậm rãi đi ra, vừa mới châm cứu xong, lại cho uống một bát thuốc. Giả Ti Sinh mới vừa ngủ. Từ tế phụ đừng vội, qua 2-3 ngày nữa, bệnh trúng gió sẽ hết. Đa tạ thần y, không ai giúp từ tế phụ, chúng ta những người dân nhỏ bé này, đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Mấy ngày nay, có người dân mang đến trứng gà, cá tươi, thậm chí là nhân sâm nhỏ vừa đào được. Có thể thấy được, người dân gian rất yêu thích từ tế phụ. Từ Mục hổ thẹn, ban đầu, hắn đã từ bỏ triều đình, rời xa Trường Dương. Hổ thẹn với đế gia, nhưng không hổ thẹn với người dân. Trong các quán trà kể chuyện, còn thường xuyên nói về hành động vĩ đại của Từ Tế Phụ khi tiến vào Thảo Nguyên phía Bắc. Ta cũng đã đi mấy lần, quả nhiên là không còn chỗ ngồi. Người dân trong loạn thế, chỉ muốn sống sót, nhưng dù chỉ là muốn sống, cũng là một chuyện rất khó. Trần Thước gật đầu thở dài, chắp tay sau lưng đi về phía trước. Từ Mục im lặng một chút, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, phát hiện Giả Chu trên giường đã ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng nấy nhẹ. Hai ngày sau, hơn 30 bóng người cưỡi ngựa vội vã đến trước Hội Xuân Đường. Có mấy người bán cá, tưởng là người của thế gia đến tìm phiền phức, vội vàng cầm lấy ghế tre, chuẩn bị đánh cho một trận. Đại ngốc hổ ơi, chó của thế gia đến gây sự. Từ Hổ đang hít nước mắt, nháy mắt đổi sắc mặt, tìm rượu liền xông ra y quán. Khi phát hiện bên ngoài thực ra là người quen, vội vàng ngồi xổm xuống, chiếu rìu vào một phiến đá, mài tới mài lui. Mục Ca Nhi, tên vương gia luôn đó đến rồi. Từ Mục đã sắc thuốc, nghe thấy giọng của Từ Hổ, im lặng một chút rồi đi ra ngoài. Đối với Công Tôn Tổ, trong lòng hắn luôn có một tầng phòng bị. Vẫn là câu nói đó, người nghèo việc xấu trong nhà, Yến Châu Vương cao năm thước ba, cũng không đơn giản như bề ngoài. Lần này vào thành, phần lớn cũng là thuận theo ý của Thượng Tứ Lang. Xa xa đã nghe thấy giọng của Công Tôn Tổ, Từ tướng. Đợi Từ Mục ngẩng đầu, tìm một lúc lâu mới phát hiện không biết từ lúc nào Công Tôn Tổ đã chạy đến trước mặt hắn, đưa tay ra, giật thắt lưng của hắn. Không đúng, nên gọi là Từ Thục Vương. Công Tôn Tổ quay người lại, khó khăn lắm mới ngồi lên ghế. Phía sau có hai nam tử trẻ tuổi vững vàng đứng hai bên Công Tôn Tổ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nhìn xung quanh rất có vài phần anh tư bừng bừng. Công Tôn Tổ cười, đây là ta, hai đứa con. Từ Mục nhất thời im lặng, loại kỳ tích phá vỡ xiềng xích di truyền này đáng được khen một câu. Bên ngoài, Tư Hổ vẫn đang mài rìu, một đứa trẻ đang bị cảm cúm trong y quán, bị dọa đến khóc vang trời. Từ Thục Vương, đi ngồi một chút thế nào? Gần y quán có một quán rượu yên tĩnh. Dù Châu Vương biết ngươi sẽ đến à? Tự nhiên biết. Từ Mục lắc đầu, vậy ngươi cũng nên biết, quân sư nhà ta bệnh nặng không khỏi, đang ở y quán kéo dài mạng sống, ta không thể rời đi. Vậy ra ngoài ngồi một chút cũng được. Buông xuống bình thuốc, Từ Mục sửa sang lại quần áo, rồi gọi Tư Hổ đang mài rìu. Năm sáu người đi ra ngoài y quán, ngồi dưới đình cỏ bên ngoài y quán. Trên cọc buộc ngựa của đình cỏ, một con ngựa da kiêu ngạo, có lẽ còn muốn thể hiện chủ quyền, bị Tư Hổ một bàn tay đập xuống, dọa đến lập tức cúi đầu gặm cỏ. Công Tôn Tổ nhảy lên, nhảy ba lần mới nhảy lên được ghế dài dưới đình cỏ, rồi mới ngồi xuống. Từ Mục nhịn xuống. Công Tôn Tổ thở dài một hơi, chuyện của Độc Ngạc ta đều nghe nói rồi. Ông trời sao mà tàn nhẫn, cứ luôn muốn mang đi những người tài giỏi. Từ Mục sắc mặt đau thương, Giả Ti Sinh vừa đi, cả Thục Châu sẽ không còn người mưu lược nữa. Người cũng biết, ta từ trước đến nay không lấy lòng các thế gia đó, nhưng tài ở Thục Châu khan hiếm, mà vị quân sư tài giỏi duy nhất của ta lại sắp ra đi như vậy. Công Tôn Khí đi lấy trước rượu tới. Bên cạnh đình cỏ, một thanh niên mày kiếm mắt sáng, nghiêm túc ôm quyền, quay người đi ra ngoài. Một người khác, con trai lớn của nhà Công Tôn, có chút trắng nõn, thì cầm kiếm tiếp tục đứng gác bên cạnh đình cỏ. Hơn 30 binh sĩ Yến Châu mang đến đã từ lâu canh giữ ở ngoài dịch quán nửa dặm. Thiên hạ bình ra ngũ đại mưu, theo ta, Công Tôn Tổ, thấy quân sư Độc Ngạc của ngươi cho là đứng đầu bảng. Chỉ tiếc a, nếu Giả quân sư không xảy ra chuyện tình hình ở phương Nam, ta là xem trọng ngươi. Từ Mục giơ tay lên, rất phối hợp dụi mắt, đừng nói chuyện này. Yến Châu Vương lần này vào thành, dù thế nào cũng sẽ không phải là vào đô báo cáo chứ. Báo cáo, đế gia ở Thương Châu, ngươi xem còn có ai để ý đến hắn không? Ta nói một câu khó nghe, lúc trước hắn có thể ngồi ở hoàng cung Trường Dương, mọi người nhìn cũng chẳng qua là nể mặt tiểu hầu gia. Không quá mấy năm, Đại Kỳ chắc chắn sẽ vong. Viên An chẳng qua chỉ là một vị vua mất nước thôi. Công Tôn Tổ cũng không e dè, trực tiếp nói, nghĩ lại cũng đúng, đều cùng chơi với thủ lĩnh tạo phản Thường Tứ Lang, lời này còn có gì không dám nói. Đứa con trai lớn của Công Tôn Tổ, Công Tôn Khí, đã mang rượu thịt về. Bên cạnh, Tư Hổ mắt nhìn chằm chằm hồi lâu. Đến cuối cùng, Từ Mục xé nửa con gà quay đưa tới, Tư Hổ mới hoan hô, ngồi sang một bên, bắt đầu ăn. Công Tôn Tổ cười, để con trai lớn bên cạnh đưa thêm một vò rượu qua. Lệnh đệ, chính là hộ sĩ của thiên hạ. Từ Vương, người và ta cùng uống một chén, thế nào? Rất tốt. Đặt chén rượu xuống, Công Tôn Tổ vẫn mỉm cười, một bộ dáng như Phật Di Lặc, đương nhiên dáng người cũng không tương xứng. Từ Vương à, người chắc hẳn trong lòng đang cười ta. Từ Mục lắc đầu, cũng không. Yến Vương tuy thân hình nhỏ bé, nhưng có thể trấn giữ bốn quận của Yến Châu, đề phòng ngoại tộc tấn công, cũng coi như là một anh hùng. Công Tôn Tổ dừng một chút, Ta không phải nói chuyện này. Ta, Yến Châu Công Tôn Gia, vì không bị Du Châu Vương trách cứ, mang theo cả gia đình, chạy đến nội thành bái kiến. Điều này làm sao không phải là một chuyện cười. Tôi một có chút không hiểu, Công Tôn Tổ đột nhiên nói những điều này, rốt cuộc có ý gì? Kéo bè kết phái à? Cái đó cũng không đúng, sau đầu xuân, Yến Châu sẽ xuất quân, phối hợp với Thường Tứ Lan Tiến đánh Hà Bắc. Xét theo tình hình hiện tại, vị Yến Châu Vương này chắc chắn không dám giở trò xấu. Thường Tứ Lan luôn miệng đòi đánh Yến Châu, nó không chừng một lúc nào đó thực sự nổi giận, sẽ xuất binh bắt phạt. Từ một dứt khoát chuyển chủ đề, Yến Vương, ta hỏi thêm một câu, Yến Châu có ngựa tốt nào muốn bán không? Công Tôn Tổ hiếp mắt. Trong 1-2 năm qua, có lẽ vì thời thế loạn lạc, ngựa tốt cũng sinh ra ít. Lúc trước đưa cho Từ Vương 3.000 con, gần như là số lượng bán ra rồi. Từ Vương, nếu muốn ngựa, Lương Châu phía tây bắc của Thục Châu, Hai Châu An và Đồng, chẳng phải là gần hơn một chút sao? Ta thích ngựa Yến Châu. Từ Vương nếu có bản lĩnh, chẳng bằng đánh hạ 30 châu, thích ngựa ở đâu, trực tiếp cho người đưa đến là được. Lời lẽ trần trụi, khích bác, ly gián, Từ Mục có chút muốn đi, nếu cứ nói chuyện tiếp, không chừng sẽ có chuyện Nam Bắc hợp mưu, công gần đánh xa. Yến Vương, ta lo lắng chuyện của quân sư, hay là chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Công Tôn Tổ phảng phất không nghe thấy, lúc trước ta nhận được một tin tức, có lẽ sẽ liên quan đến Từ Vương. Từ Mục đang định đứng dậy, nhất thời nhíu mày. Bên phía Thảo Nguyên phía Bắc, sau thất bại của trận chiến lần trước, vì đại hãn Thảo Nguyên đó đã phái không ít gian tế lẻn vào Trung Nguyên. Chuyện xảy ra khi nào? Khoảng nửa năm rồi. Nghe nói đều là những người thân tín trong tộc của đại hãn Thảo Nguyên. Ngươi đã giết vương tử Bắc Địch Thác Bạc Liệt, ta xem chừng ngươi Bắc Địch sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Vương nói đùa, bất kể là giọng nói hay thói quen. Từ Vương, trong Thảo Nguyên có không ít người Trung Nguyên bán đứng giang sơn, đã giúp giặc từ lâu. Những điều ngươi nói đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Từ Mục lập tức im lặng. Công Tôn Tổ nhảy xuống ghế dài, nụ cười vẫn còn trên mặt. Trong loạn thế này, những người có thể sống sót chờ đến triều đại mới đều là những người có bản lĩnh, còn định đến thăm giả quân sư. Vị Độc Ngạc tiên sinh danh tiếng lẫy lừng này, nhưng bây giờ xem ra vẫn là không nên làm phiền. Công Tôn Tổ ôm song quyền, hướng về phía y quán, nghiêm túc cúi dài, cung tiễn giả tiên sinh. Từ Vương, nếu ngươi và ta đều không chết, có rảnh sẽ cùng nhau uống rượu. Từ Mục ôm quyền, không dám. Đi được mấy bước, Công Tôn Tổ bỗng nhiên lại quay đầu, sắc mặt mang theo vẻ giận dữ. Đúng rồi, Đống Văn ở Lương Châu, lúc trước đã lén lút phái người lẻn vào Yến Châu, dùng kế sách vàng thau lẫn lộn, mang đi một gia tộc. Về phần những thứ đã hứa hẹn, ta đoán là đất phong. Đáng hận gia tộc đó, ta đã 3-4 lần đến mời, cũng không chịu ra khỏi núi. Gia tộc gì? Hậu duệ của danh tướng Trương Thành Công. Gia tộc này vừa kinh doanh vừa nghiên cứu binh pháp, nhưng mấy chục năm trước khi quốc thể đại kỷ sụp đổ liền không còn vào triều nữa. Chắc chắn là thủ đoạn của vị Lương Hồ đó, con cáo giảo hoạt này. Ta chờ Từ Vương có một ngày sang bằng Lương Châu. Công Tôn Tổ lẩm bẩm không ngừng, mang theo hai người con trai lớn đi về phía trước, lật người lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Từ Mục đứng tại chỗ, hồi tưởng lại Công Tôn Tổ Dạ Kiêu mới bắt đầu bố trí, muốn thâm nhập vào các châu địa phía Bắc, còn cần thời gian rất dài. Hết lần này tới lần khác, Công Tôn Tổ lại tự mình đến, mang đến không ít tin tức. Trong lúc nhất thời, Từ Mục cũng không phân biệt được Yến Châu Vương, người nghèo việc xấu, cao năm thước ba này, là địch hay là bạn. Thấy người đã đi, Trần Thước mới đi tới, nhỏ giọng nói một câu. Từ tể phụ, giả tiên sinh tỉnh rồi, Văn Long, thân thể thế nào rồi? Không sao, dễ chịu hơn nhiều rồi. Trong phòng, Trần Thước thức thời lui ra ngoài, chỉ để lại hai người chủ thuộc. Lúc trước hỏi Trần tiên sinh, ông ấy nói qua 3 ngày nữa, bệnh của ta sẽ gần như khỏi, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Chúa công, mấy ngày nay nên bố trí việc trở về Thục. Từ Mục hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lần này vào thành, bệnh của Dạ Chu cuối cùng cũng đã được giải quyết tốt đẹp. Điều duy nhất không đủ chính là quan hệ của hắn với Thường Tứ Lan bắt đầu có những thay đổi vi diệu. Về phần loại thay đổi này, Từ Mục đã sớm nghĩ đến. Trừ phi Thục Châu của hắn là một con cá nhỏ không đáng kể, hoặc là bị những con cá lớn khác nuốt chửng, nếu không có một ngày hắn cuối cùng cũng sẽ phải đứng ở phía đối lập với Thường Tứ Lan. Chia xong mà trị, không tồn tại, vùng đất giàu có của Trung Nguyên đều ở phía Bắc. Phía Bắc ngày càng mạnh mẽ, cũng chắc chắn sẽ càng thêm chú ý. Nhìn qua sông, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, chỉ là một con thú bị nhốt. Những nguyện vọng quá tốt đẹp, không thích hợp với loạn thế. Ban đầu, tiểu hầu gia và Thường Tứ Lan, những người bạn thân từ nhỏ, vì đường đi khác nhau mà còn trở thành người xa lạ, huống chi là hắn. Trong nháy mắt, Từ Mục chỉ cảm thấy Thục Châu 14 quận của hắn phảng phất càng thêm nguy cơ trùng trùng. So với nội thành, tưởng tượng về Thục Châu càng thêm một phần lo lắng về nhà. Từ Mục ngưng giọng nói, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Trường Dương. Chuyến đi này cùng Thường Tứ Lan từ biệt là không thể tránh khỏi. Nếu không, dù có rời khỏi Du Châu, cũng sẽ không thể ra khỏi nội thành. Giả Chu nghe xong, thần sắc có chút do dự. Chúa công có phát hiện không? Lần này vào nội thành, quan hệ của người với Du Châu Phương đã thay đổi. Văn Long, ta cũng phát hiện rồi. Chúa công lần này vào Hoàng Cung Trường Dương, gặp mặt những lời khác. Trước hết không cần nói, hãy trực tiếp mở miệng. Nó muốn đến miếu trung nghĩa của tiểu hầu gia, bái tế một phen. Giả Chu dừng một chút, ta nhìn ra được, Du Châu Vương là một người phức tạp, nhưng trong lòng hắn, vẫn luôn có một nơi sạch sẽ nhất. Quốc tính hầu Phiên Đào chính là niết bàn của hắn. Từ một im lặng hồi lâu, Giả Chu thở dài, hắn cũng không phải là muốn làm hại chúa công. Muốn làm hại chúa công, chính là đại thế của thiên hạ này. Ta cũng có chút không nhìn rõ. Nhưng bất kể thế nào, chúa công lần này đi, vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên, ta, Giả Phan Long, cũng nguyện ý tin tưởng, trong loạn thế này, vẫn có một phần tình nghĩa, có thể không bị ô uế. Không có đợi Tư Hổ đi cùng, chỉ mang theo Vệ Phong và hơn 100 hộ vệ. Mặt khác, Thường Uy sau khi biết hắn vào Trường Dương, đã lập tức điều 3.000 quân hổ y đến, canh giữ gần Hồ Xuân Đường. Tình bạn này của Thường Uy khiến Từ Mục rất cảm động. Chỉ cưỡi ngựa, dưới sự hộ tống của Vệ Phong, ven đường cũng không có tai họa gì. Chúa công, đến rồi. Từ Mục gật đầu, ngẩng mặt lên, im lặng nhìn pho tượng của viên hầu gia trên tường thành, nghiêm túc quỳ xuống đất ba lẫy. Vận mệnh tương lai hắn không biết sẽ thế nào, nhưng cuộc đời xuyên không của hắn, nhờ sự thưởng thức của viên hầu gia, từ đó đã trở nên đặc sắc. Từ Tể Phụ, Từ Tể Phụ. Vào trong thành, có người dân thấy hắn dồn dập cao giọng reo hò. Từ Mục từng người cảm ơn, lần theo con phố lớn, mang theo Vệ Phong và mọi người đi về phía hoàng cung. Ven đường còn có không ít con cháu thế gia đứng trên ban công hai bên đường, lạnh lùng nhìn qua. Vệ Phong không ngừng khoa tay, nhìn cái gì mà nhìn, đâm mù mắt ngươi bây giờ. Từ một mặt không biểu tình, cục diện của hắn với các thế gia nội thành đã không thể hóa giải. Vệ Phong, đừng để ý đến họ, cùng ta vào hoàng cung. Trời đã qua trưa, gần đến đầu xuân, nhiệt độ không khí từ từ trở nên ấm áp. Biết Từ Mục sẽ đến sớm, Thường Tứ Lan đã một mình ngồi trên bậc thềm ngọc, im lặng chờ đợi. Từ khi làm chủ hoàng cung đến nay, hắn càng ngày càng thích như vậy. Trong điện Kim Loan, trên long ỷ, hắn ngồi không thoải mái. Mỗi lần ngồi ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại mơ hồ thấy người bạn cũ của hắn quỳ chết trước long ỷ. Từng cây cột bàn long to lớn lại sống qua một mùa đông, theo sương tuyết tan đi, dưới ánh nắng chiếu rọi có vẻ càng thêm sinh động như thật. Nghe thấy tiếng bước chân, Thường Tứ Lan đứng dậy, hiếm khi lộ ra nụ cười. Có một phó tướng Ngự Lâm Quân, có lẽ muốn cả người soát người, đã bị hắn cầm lên khiển trách. Từ Mục đến gần, ở phía sau, Vệ Phong có chút khẩn trương cầm bội đao, lùi sang một bên. Thường Tứ Lan thở dài, chỉ vào vị trí trên thềm ngọc, tự mình ngồi xuống trước. Ngồi đi, Từ Mục im lặng, nói, Thường thiếu gia, hôm nay vào Trường Dương, ngoài việc chào từ biệt, ta muốn đến miếu trung nghĩa của hầu gia, bái tế một phen. Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế nào mà. Thường Tứ Lan cười thành tiếng. Từ Mục thở dài, cuối cùng cũng là một nhân vật như yêu nghiệt. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn dường như không có chỗ nào để ẩn náu. Bên miếu trung nghĩa, ta đã cho người đi dọn dẹp rồi. Lát nữa ta sẽ cùng ngươi đi, tiểu đông gia, ngồi xuống đi. Từ Mục gật đầu, định ngồi ở bậc thấp hơn. Ngồi chung, ngươi và ta sóng vai, Thường thiếu gia là huynh trưởng, Từ Mục lý nên tôn trọng. Thường Tứ Lan dứt khoát đứng dậy, tự mình xuống bậc thấp nhất, ngồi cùng hàng với Từ Mục. Thường Tứ Lan thở dài, ngươi đang lo lắng cái gì, ta đều hiểu, trước mặt lão tử, ngươi không cần phải giấu dốt. Ngươi là hạng người gì, ta đã sớm biết rồi, Từ Mục cười không đáp. Gió lạnh vẫn thổi qua thân thể hai người, vẫn có chút lạnh, làm đông cứng khuôn mặt. Ta thường một mình ngồi ở đây, lúc ngẩng đầu, có đôi khi lại thấy người bạn cũ của ta. Ban đầu cũng đã như thế quỳ gối ngoài điện, mời tên hoàng đế chó con đó thu hồi lệnh hòa đàm. Quỳ đến ho ra máu, quỳ đến một đêm bạc trắng cả tóc. Sau đó hắn cùng Phiên gia tiểu hoàng đế tuyệt giao, mới quyết tâm thành quân trắc. Từ Mục nghe xong, nhất thời không hiểu Thường Tứ Lan muốn nói điều gì. Thường Tứ Lan quay đầu, nhìn Từ Mục bên cạnh. Ta biết, rất nhiều gia chủ môn phiệt trong nội thành, lúc này đều đang lén lút mắng ta, Thường Tiểu Đường, dũng mà vô mưu, lòng dạ đàn bà. Nhưng họ cũng không hiểu công danh bá nghiệp không đơn giản như vậy. Nếu như cuối cùng có một con sói, ta tình nguyện con sói đó là ngươi, hiểu chưa? Từ Mục đứng dậy, đối với Thường Tứ Lan, cúi dạ nghiêm túc. Thường Tứ Lan bỗng nhiên cười mắng, đứng dậy, ôm lấy thân thể Từ Mục, chính là hai cu đấm, đồ trứng rụng, cái tính bước đi này, đời này thật sự không sửa được. Từ Mục nén khí lực, cũng giơ tay lên, hai ngón tay đâm vào hai lỗ mũi của Thường Tứ Lan, buông tay. Buông đại gia ngươi, lão tử dùng công phu rồi à? Vệ Phong, xách đao chặt tên chó con này đi. Phó tướng Ngự Lâm Quân trên ngự đạo, mắt thấy hai vị đại vương đang đánh nhau, kinh hãi vội vàng mang thuộc hạ đi về một hướng khác. Vệ Phong móc mắt, dứt khoát từ trong túi lấy ra một nắm đậu phộng, đi sang một bên bóc ra ăn. Không biết bao lâu, Thường Tứ Lan mới cười buông tay, rồi ngồi xuống, gọi Từ Mục, người bị đấm sưng mặt, cùng nhau ngồi chung. Sau khi trở về thục, nếu không có việc gì thì đừng đến nội thành nữa. Cũng không phải là không muốn gặp ngươi, không bao lâu nữa ta sẽ đi Hà Bắc đánh trận. Từ Mục nghe rõ ý của Thường Tứ Lan, đến lúc đó Thường Tứ Lan không ở trong thành, chỉ sợ những thế gia môn phiệt đó sẽ tìm trảm hầu tấu. Thường Tứ Lan lại hỏi, gặp công tôn tổ rồi à? Gặp công tôn tổ rồi à? Gặp rồi, hai đứa con lớn của hắn thì sao? Cũng thấy rồi. Trên khuôn mặt của Thường Tứ Lan lộ ra vẻ mặt phức tạp. Người không biết, lão già đó thông minh đến mức nào. Ta bảo hắn đến nội thành một chuyến, hắn lập tức hiểu ra ý của ta, đưa đến hai con tin. Từ Mục giật mình, quay đầu, không thể tin được nhìn Thường Tứ Lan. Ý của ngươi là hai đứa con của công tôn tổ là đến nội thành làm con tin? Thường Tứ Lan sắc mặt bình tĩnh, cũng gần như vậy. Đừng nhìn hắn nghèo rách mồng tơi, tên đó rất thông minh. Ta cuối cùng cũng không yên tâm, có hai con tin của nhà công tôn trong tay, hắn không dám có chút ý nghĩ gì. Ba châu còn lại của Hà Bắc, cộng lại binh lực, còn khoảng 15 vạn, đặc biệt là tinh nhuệ ngân kích vệ của Nghiệp Châu, chỉ có 8.000 người. Nhưng đều là lính già trăm trận, có thể trong trận chiến tao ngộ, cản được 3 vạn quân Du Châu của ta. Toàn thân ngân giáp ngân kích, Thường Tứ Lan sắc mặt ghét bỏ, chỉ là mạ màu thôi, có lẽ là để thêm chút sát khí. Binh lực của Thường thiếu gia, Thường Tứ Lan cười cũng không định che giấu, trừ binh lực ở bên Hà Châu không thể động, dưới tay ta còn có 14 vạn người. Ngươi cũng biết, ta là một người buôn gạo, năm nay, có lương thực là có quân đội, chỉ là phải tốn thời gian luyện binh. Tuy nhiên, nếu công tôn tổ có thể từ phía bắc xuống giáp công, cuộc chiến này vẫn rất dễ đánh. Ta đã có dự định cũng bắt trước ngừng kích vệ, chọn lựa lính già trăm trận, thành lập một đội quân tinh nhuệ. Ngay cả tên ta cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là quân đưa gạo. Từ Một sắc mặt im lặng, ngươi tốt xấu cũng là một trạng nguyên, không thể lấy một cái tên hay hơn một chút sao? Ngươi không hiểu, có một ngày những người dân đó nghe nói quân đưa gạo đến, đương nhiên phải ra đường chào đón. Dù sao, quân đưa gạo là thật sự đưa gạo, muốn kiếm danh tiếng. Mặt khác, Thường Tứ Lan quay đầu, nhìn Từ Mục cười một tiếng. Ngay cả bên phía ngươi, nếu cũng hành lập quân tinh nhuệ, ta cũng đã nghĩ ra tên rồi. Gọi là quân bán rượu. Từ Hoàng Cung đi đến miếu Trung Nghĩa, bái tế tiểu hầu gia, lại mất khoảng 2 canh giờ. Cho đến cả bầu trời bắt đầu trở nên mờ ảo, từ chối lời mời ngủ chung giường. Dùng đút soi đêm nói chuyện của Thường Tứ Lan, suy nghĩ một phen, Từ Mục vẫn quyết định đi suốt đêm trở về Du Châu. Đương nhiên, lúc ngồi trên lưng ngựa, tâm tình của Từ Mục là thoải mái. Cuối cùng, Thường Tứ Lan vẫn là Thường Tứ Lan đó, một đó hải đường nổi bật trong loạn thế. Trở lại trong phòng của y quán, Giả Chu sắc mặt kinh ngạc. Cho nên, Du Châu Vương không có ý định hạ thủ. Tự như là như vậy, vị Độc Ngạc tiên sinh, mưu sĩ đứng đầu thiên hạ này, xoa đầu mấy lần, xem không hiểu, chỉ có thể nói đáng quý là ta, Giả Văn Long, lòng tiểu nhân. Từ Một mở miệng cười, Văn Long, ngươi không sai, chuyện rất bình thường, Giả Chu chẳng qua chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một mưu sĩ. Tuy nhiên, Du Châu Vương giữ lại, nhưng những thế gia môn phiệt ở nội thành đó không chắc sẽ giữ lại. Chúa công, kế hoạch ban đầu không thể thay đổi, lẽ ra nên như vậy, theo kế hoạch ban đầu, bọn họ ngày mai sẽ rời khỏi nội thành, trước tiên trở về Thục Châu. Ai cũng không biết tiếp tục ở lại nội thành sẽ còn có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Dù sao, chỉ có nhà là an toàn nhất. Văn Long, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đến chỗ Trần Tiên Sinh một chuyến. Ngày mai sẽ đi về việc tĩnh dưỡng của Giả Chu sau khi trở về Thục. Hắn cần phải hỏi rõ ràng. Chúa công cứ tự nhiên, đến đi, đã mất gần 3 ngày, nghĩ lại cũng thực sự đã đến lúc. đi ra ngoài hồ xuống đường Trần Thước vừa mới ngồi xuống. Thấy Từ Mục đi tới, liền vội vàng đứng dậy, ôm tay chắp tay thi lễ. Từ Mục đáp lễ, Từ tể phụ dự định ngày mai sẽ đi à? Chính là vậy, ân nghĩa của tiên sinh lần này, Từ Mục suốt đời khó quên. Không dám nhận, Từ tể phụ đối với thiên hạ mới là ân nghĩa lớn nhất. Trần Thước ngâm bút, nhanh chóng viết xuống một đơn thuốc, lại lật tủ thuốc, lấy mấy vị dược thơm mát, dùng giấy bọc lại, cùng nhau đưa đến tay Từ Mục. Trên đơn thuốc đều là những dược liệu thông thường, thuộc châu, nên sẽ có mấy vị khác thêm vào, hiếm hơn một chút, cùng nhau đưa cho Từ tể phụ. Việc sắc thuốc về thuộc châu giao cho người làm ở tiệm thuốc là có thể hoàn thành. Vẫn là câu nói đó, giả quân sư không nên lại lao tâm khổ tứ. Đương nhiên, qua một thời gian nữa, lão phu cũng sẽ di cư vào thuộc. Đến lúc đó, còn hy vọng Từ tể phụ đừng chê, chuyện của Trần tiên sinh, Từ Mục vô cùng hoan nghênh. Trần Thước cười, ta đã có chút không chờ được nữa. Người trong thiên hạ này, sau này nếu biết được giả quân sư không có tai họa, nên sẽ có biểu cảm như thế nào? Lấy âm mưu luận mà nói, điều này thực ra có thể thiết lập một kế hoạch giả chết mới. Còn mời Trần tiên sinh tính toán một phen tiền khám bệnh và chi tiêu. Trần Thước lắc đầu, ngữ khí quả quyết. Không cần. Ta nếu nhận bạc của Từ tể phụ, sẽ bị bỏng tay. Từ Mục cầm lấy đồ vật, nhất thời có chút xúc động. Hắn đột nhiên hiểu ra, ban đầu tiểu hầu gia để hắn cầm đao, ngay trước mặt hàng vạn người dân đi chém giang tướng, là một việc vinh quang đến nhường nào. Còn có việc chống bắt địch, cũng coi như là đi đúng đường. Người nhớ đến người dân, trái tim của người dân, tự nhiên sẽ có người. Cung chúc Từ tể phụ một đường thuận lợi, Trần tiên sinh cũng xin sớm ngày vào thục. Nếu trên đường có chuyện không may, hãy phái người đến thôn săn núi hoang vắng ngoài nội thành, ở đó có người của ta. Không chỉ là cảm ơn, nếu vị thần y này vào thục, sau này có bệnh nặng bệnh nhẹ, thậm chí là Lý Đại Oản không mang thai, đều có nơi để cầu y hỏi thuốc. Trần Thước lại cúi dài đa tạ Từ tể phụ. Người xưa xưa nay đã như vậy, hơi hiểu chút lễ nghi, đều là đến mà không trả lễ thì không hay. Chỉ tiếc ở đời sau đều xa quốc ngàn dặm. Lúc lên đường, ngoài thành Du Châu còn có rất nhiều công tử thế gia gào thét, có lẽ là nghe lời của trưởng lão trong tộc, trong lúc nhất thời đều đuổi đến trước cổng thành Du Châu, hướng về phía hơn trăm người của Từ Mục lớn tiếng la hét. Có người dưa cao tiền giấy, có người làm bộ làm tịch, nói gì đó đưa một bộ quan tài thượng hạng, liệm thi thể của Độc Ngạc ngang nhiên chặn trên đường. Độc Ngạc, Độc Ngạc, đời sau đừng làm quân sư thuộc châu, đến nội thành làm một con ngỗng đầu to, còn có thể sống lâu hơn một chút. Ngay cả Tư Hộ cũng cảm thấy ác ý sâu sắc, cầm búa lớn, hô một tiếng con mẹ nó liền muốn đi chặt người. Tư Hộ trở về, Từ một mặt không biểu tình, đám thế gia này cũng chỉ có cục diện như vậy. Như lời của Trần Thước, có ngày giả Chu khởi tử hoàn sinh, xem chừng đám người này lại nên nhảy dựng lên chửi mẹ. Một công tử thế gia còn đang la hét, bỗng nhiên bị người ta đạp bay ra ngoài, bay thẳng hơn 20 bước, mặt mũi đâm vào trong sương tuyết. Thừa Tứ Lang vuốt vuốt chân, từ trong đám đông lạnh lùng đi ra, vác thương hoa lê. Thường Uy cũng mặt đầy vẻ tức giận đi theo phía sau. Thường Tứ Lang mắng một tiếng, cút đi, lão tử mà bắt được, đến cả lão phụ, lão tổ của các ngươi cũng bị đạp chung. Những người con cháu thế gia đó nghe xong kinh hãi chạy tứ tán. Từ Mục lộ ra nụ cười, xuống ngựa đi về phía Thường Tứ Lang. Hắn cũng không ngờ rằng đều đã từ biệt một phen, Thường Tứ Lang còn đích thân đến tiễn. Thường Tứ Lang từ trong ngực lại lấy ra một vò rượu nhỏ đưa đến tay Từ Mục. Ừ, rượu mơ tự ngâm, chỉ có một vò. Thường thiếu gia, lần trước ngươi cũng nói như vậy, lần này thêm đào giòn, không giống. Trên thực tế, rượu lần trước Từ Mục không có uống, Tư Hổ ngược lại là cầm đi, lý một cái chua đến mức phải đi tìm bánh bao để ăn. Nhưng lần này cho dù là chua đến mất răng, hắn cũng muốn uống. Thường Tứ Lang gãi tai, nhìn về phía Thường Uy. Ta còn muốn nói điều gì nhỉ? Thường Uy nhún vai, một bộ dạng ta mẹ nó biết đâu được. Sau đó liền không lý do gì mà bị một cái tát. Nhớ không ra thì thôi, con đường ra ngoài nội thành đã giúp ngươi dọn dẹp một vòng rồi. Ngươi đi chậm một chút, đừng có chết trên đường. Cái miệng quả đen này, nếu không phải là có quá nhiều người, Từ Mục thật muốn đi lên tát một cái. Cơn gió thổi lên, khắp núi lay động, đều là màu xanh nhạt của đầu xuân. Từ Mục chắp tay bái biệt, Thường Tứ Lang cũng chắp tay bái biệt. Chỉ đợi Từ Mục lên ngựa, đi chưa được bao lâu, ở phía sau, giọng nói cao vút của Thường Tứ Lang liền vang vọng bên tai. Tiểu Đông gia, ngươi đừng chết quá sớm, lão tử cũng không muốn quá sớm vội về chịu tang. từ nội thành đi Thục Châu, đường đi quá xa. Con phải khuyên hai vị phu nhân của ngươi bớt đau buồn. Con phải đùa con hổ ngốc đó của ngươi. Ôi uy, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Từ Mục siết chặt dây cương, trong mắt có thứ gì đó chảy ra. Cuộc đời này của hắn, ngoài Tiểu Hầu Gia ra, vị Thường Tứ Lang có tính cách hiệp nghĩa này là quý nhân thứ hai của hắn. Lão tử không chết, ngươi cũng đừng chết. Ngày nào thiên hạ thái bình, ngươi và ta sẽ cùng nhau ngồi một chút, dưới núi xanh trải một tấm chiếu, mời mấy cô gái hoa, hảo hảo uống chén trà bạn cũ. Từ Mục nhắm mắt lại, khi mở ra, cao cao đưa dây cương, ngựa phong tướng quân thét dài một tiếng, móng ngựa bước qua xương tuyết và cỏ non, bắt đầu lao về phía trước. Ven đường ra khỏi nội thành, cũng không có tai họa gì. Thỉnh thoảng có vài người con cháu thế gia cưỡi ngựa đuổi theo mắng, bị quân hộ y của Thường Uy ở phía sau đuổi tới. Cả người lẫn ngựa đều bị đánh trở về. Ngoài nội thành, 8.000 kỵ binh nhẹ của Phiền Lỗ ầm ầm kéo đến. Có 2-3 người con cháu thế gia cưỡi ngựa muốn đuổi theo, gào lên một tiếng, vội vã ghìm ngựa chạy về. Từ Mục ngẩng đầu, trên mặt thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian ở nội thành, hắn không hề phát ra bất kỳ tín hiệu nào. Nếu Phiền Lỗ dẫn người vào thành, ở mức độ rất lớn, sẽ bị coi là vượt biên. Từ Mục giọng ngưng lại, đưa tay chỉ về hướng Thục Châu. Hướng đó mới là nơi tồn tại an ổn nhất trong lòng hắn. Về Thục, Phiền Lỗ lập tức hô to, về Thục, chúa không có lệnh, chúng ta lập tức trở về Thục. 8.000 binh sĩ Thục Châu bảo vệ chúa công và quân sư, tiếng vó ngựa đạp đạp, chấn động cả mây núi của nội thành. Một ngọn núi xanh bên cạnh Dục Quan, Đồng Phương Kính ngồi trên một chiếc xe lăn, tay cầm một cuốn binh thư, thỉnh thoảng lật xem, nhưng lại thường xuyên chìm vào trầm tư. Vu Văn mặc giáp đi tới, trước tiên đưa tay thi lễ, rồi mới giọng ngưng trọng nói, quân sư, ta nghi ngờ bên phía Lương Châu đã biết được hành tung của chúa công. Đồng Phương Kính im lặng khép sách lại, các tướng quân, nói thế nào? Lương Châu đã bắt đầu tấn công hai châu An và Đồng. Bên phía nội thành, các thế gia môn phiệt sẽ không thích chúa công. Có người bán tin tức đến Lương Châu cũng không kỳ lạ. Nhưng dù sao đi nữa, mặc dù Lương Châu hiện tại biết, cũng không có cách nào, đã hơi muộn rồi. Thục Châu an ổn, Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Châu. Tuy nhiên, Lương Châu Vương quả thực là người quyết đoán, lúc này lựa chọn tấn công hai châu An và Đồng. Mặc dù chúa công đã trở về Thục, chúng ta muốn làm gì cũng đều đã muộn, tam quân chưa động, Lương Thảo đã đi trước, chuẩn bị cho một lần đại quân xuất chinh. Cần không chỉ là quân đội, mà còn là dân phu vận chuyển quân nhu, lương thảo, ngựa chiến, thậm chí là sự ủng hộ của người dân và các thế gia trong châu. Vu Huân đẩy xe lăn, cẩn thận tránh những mầm cỏ xanh mới nhú, đi về phía trước vài bước. Quân sư, tình báo của Dạ Kiêu cho biết, 70.000 đại quân của Lương Châu đã đóng quân ngoài Quan Sói. Nghe nói lần này đi theo Lương Châu Vương ra quân, có thêm 3 vị đại tướng thống lĩnh. Đông Phương Kính nhíu mày, Lương Châu Vương quả là gan dạ, trọng dụng người ngoài châu. Lương Hồ không biết dùng thủ đoạn gì, đã khiến hậu duệ của danh tướng Trương Thành Công cả tộc di chuyển đến Lương Châu. Trừ đội ngũ của Đổng Văn, 3 đường còn lại đều là hậu duệ của nhà họ Trương, được gọi chung là ba tấm. Ở Yên Châu lúc đó, vì kinh doanh bị người Nhu Nhiên ở ngoài tộc chặn đường, họ đã dám dùng 800 gia binh đuổi theo 7.000 người Nhu Nhiên mà đánh. Hơn nữa, còn đánh thắng, lấy lại được tài vật, tiện thể bắt được hơn 1.000 con ngựa của Nhu Nhiên. Đông Phương Kính chìm vào im lặng. Lương Châu càng thêm mạnh mẽ, đối với Thục Châu mà nói, càng là đại họa lâm đầu. Trừ khi là nói, chủ công của hắn chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu của Dược Quan. Cả đời trốn trong Thục Châu, nhưng cứ như vậy, nói gì đến tranh đoạt thiên hạ. Ngoài Dược Quan là địa thế bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng. Nếu một ngày Thục Lương giao chiến, dựa vào kỵ binh Lương, người Lương Châu sẽ có ưu thế rất lớn. Đồng Phương Kính bình tĩnh nói, tại tướng, ánh mắt đã trở nên sắc bén. Nhưng tại hạ sẽ không ngờ tới, thực ra còn có một nơi làm giảm sốc, không hề kéo dài đến địa thế bằng phẳng. Quan Chắn Ngựa, đúng vậy, Quan Chắn Ngựa. Hơn 100 năm trước, từng là một cửa ải ngoài Thục Châu. Theo ý của nhà họ Đậu ban đầu, là muốn thiết lập 3 cửa ải, ngăn chặn người Lương và người Tây Khương xâm phạm, nhưng phát hiện không có tác dụng gì. Địa thế quá bằng phẳng, lại không có nơi hiểm yếu để đóng quân, dứt khoát liền từ bỏ. Sau một thời gian, Quan Chắn Ngựa liền hoang phế. Dưới Quan Chắn Ngựa chỉ có vài thành trấn và thôn xóm nhỏ, vẫn còn một số người ở lại. Đương nhiên, nếu chiến sự nổ ra, những người này xem chừng sẽ phải chạy trốn khắp nơi, biến thành lưu dân. Đông Phương Kính để Vu Văn đẩy thêm vài bước, đẩy lên mép vực, ngẩng đầu nhìn phế quan và dãy núi xa xa. Nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, mới nghe thấy một trận tiếng bước chân rồn rập. Tại tướng Đông Phương Cư Sư, phía trước truyền đến quân báo, chúa công đã từ nội thành trở về Thục. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ rằng, suốt chặng đường vào Thục, còn có nhiều người dân đến nên đón hắn. Còn có những binh lính của hắn đều mang vẻ mặt reo hò. Mỗi khi lúc này cũng là lúc Tư Hổ kích động nhất, không biết con dâu nhà ai, đại nương nào sẽ lén lút nhét hai con gà quay hoặc một rổ bánh bao vào tay hắn. Mục ca nhi, Mục ca nhi, chúng ta sau này cứ ở lại Thục Châu có được không? Không tốt. Từ Mục cười, làm sao có thể cả đời bị vây ở Thục Châu. Hắn muốn là cả giang sơn cẩm tú này của thiên hạ, sẽ có một ngày hắn sẽ mang quân Thục ra khỏi Dục Quan, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Văn Long cảm thấy thế nào? Dạ Chu thò đầu ra, hiếm khi lộ ra nụ cười. Chúa công, Trần Ti sinh quả thực là thần y, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Từ Mục cũng vui mừng, chỉ cần giả Văn Long của hắn không xảy ra chuyện gì, cơ hội ra khỏi Thục vẫn còn rất lớn. Chúa công, quân sư, đi dọc theo đường quan lộ, vừa gần thành Thành Đô, xa xa đã nghe thấy tiếng la hét của Phu Văn. Đợi Từ Mục nhìn kỹ, mới phát hiện Phu Văn đã đẩy một chiếc xe lăn, cẩn thận tiến đến nghênh đón. Trên xe lăn, đương nhiên là Đông Phương Kính. Đông Phương Kính giọng mang theo vẻ kích động. Bái kiến chúa công, bái kiến lão sư. Từ khi có quân báo truyền đến, hắn cũng nghe nói, Giả Chu không hề có bất kỳ tai họa nào. Sau đám đông, Từ Mục còn phát hiện Khương Thải Vi và Lý Đại Oản, có lẽ là định đợi hắn gặp xong thuộc hạ, rồi mới đến bày tỏ tình cảm nhớ nhung. Rời xa những mưu mô lừa gạt của nội thành, đứng trên đất Thành Đô, Từ Mục chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cảm giác ấm áp tự nhiên sinh ra. Cách Thục Châu gần 500 dặm, ngoài quan sói của Lương Châu, một lá cờ lớn có chữ Đổng, Thiêu Viền Kim Tuyến, trong gió lớn đầu xuân, bị thổi đến hô hô rung động. Đổng Văn khoác kim giáp, đội mũ trụ màu vàng có hình hộ, tay cầm một cây thương sắc dài, được đánh bóng. Dưới yên là một con ngựa chiến mặc giáp nặng. Khi thở ra, khí trong mũi ngựa thỉnh thoảng thổi bay cát vàng trên mặt đất. Sau lưng Đổng Văn, ba vị đại tướng sắc mặt ngưng trọng, đều khoác chiến giáp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cảnh vật ngoài quan sói, được đặc biệt đề bạt làm trọng tướng. Ba người nhà họ Trương thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía tiểu chủ công trước mặt, sắc mặt tràn đầy nhiệt huyết. Trong gió cát, Đổng Văn ghìm dây cương, con ngựa giáp nặng dưới yên bỗng nhiên hí dài lên, giơ móng trước lên trời. Nghe lệnh bản vương, 7 vạn binh sĩ Lương Châu của ta công phá hai châu An và Đồng, chiếm hết đất nuôi ngựa, phong vân thiên hạ do chúng ta tạo ra, sẽ trong một trận loạn thế lập nên công lao bất thế. Vào lúc này chúng ta sẽ dương danh thiên hạ, cùng bản vương xông vào địch châu. Đổng Văn gầm lên một tiếng, kẹt bụng ngựa chạy như điên. Rống, ba tấm cũng gào thét theo. 3 vạn kỵ binh Lương, 4 vạn thương thuẫn Lương Châu bắt đầu di chuyển từng quân trận lưu phía trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.